Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến lúc xe của Trần Triệu Dương đi, Hồ Tuấn Kiệt mới nhẹ lòng. Mỗi lần đứng trước mặt Trần gia, hắn đều không dám thở mạnh vì quá áp lực. Nhìn về phía bố con nhà họ Tiết vô cùng thê thảm dưới đất, Hồ Tuấn Kiệt lạnh lùng nói: "Mạng của mấy người thật là quá may mắn. May mà đó là Trần gia đấy. Chứ là tao thì bọn mày đã thành ma từ đời nào rồi. Bọn tôi không biết cậu ta là Trần gia. Nếu biết thì có chết cũng không dám kiếm chuyện với Trần gia đâu." Mặt sưng tấy như một con heo nhưng Tiết Hải lại không dám oán hận chút nào. Do thằng chó đần độn này cả. Nếu không vì nó thì ông đây đã không phải bầm dập thế này rồi. Nói một lúc thì Tiết Hải lại giận dữ. Giấy giụa đứng dậy ngồi trên người con mình mà đánh một trận. Tiết Chính Nghĩa tự biết mình đuối lý nên không dám phản kháng. "Mang đi đĩ." Hồ Tuấn Kiệt vung tay lên. Nói tay chân mang hai bố con ồn ào này đi. Trần Triệu Dương không nói gì trong suốt đường đi. Lúc trở lại Hồ Lộc Minh thì phát hiện có người đang chờ ở ngoài cổng. Người đến không phải ai khác. Chính là Bạch Thấm. "Sao cô lại đến đây?" Anh hơi ngạc nhiên, dù đã nghĩ đến Long Tổ sẽ cử người đến hỗ trợ nhiệm vụ lần này nhưng không ngờ đó lại là Bạch Thấm. "Sao vậy? Không chào đón tôi à?" Cô ấy chu đôi môi nhỏ nhắn lên. Rất bất mãn vì thái độ của anh. "Chào đón chứ, làm sao không chào đón được? Vào, đi." Trần Triệu Dương nói nhanh. Anh cũng không muốn ở đây cãi vã với Bạch Thấm. "Thế mới được chứ." Cô ấy hừ lạnh. Mở cửa lên xe, tổ trưởng cử tôi đến để giúp anh hoàn thành nhiệm vụ nên sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Bạch Thấm chủ động nói rõ với Trần Triệu Dương. Đã đến giúp đỡ thì phải nghe theo lệnh của tôi. Tôi không mong có một đồng đội không nghe lời đâu. Anh thản nhiên đáp. Dỡ, nghe thấy câu nói đầy cứng rắn của anh. Cô ấy hơi ấm ức nhưng vẫn quật cường gật đầu. Hồ Biện rất ngạc nhiên vì Trần Triệu Dương lại có một mặt khác như thế. Một cô gái xinh đẹp hiếm có thế này mà anh vẫn lạnh lùng vô tình thật. Xe lái đến biệt thự số 2. Lúc này trong biệt thự chỉ có mỗi mình Nam Cung Yến. Giang Tử Phong, cậu đến biệt thự số 2 đi. Trần Triệu Dương xuống xe rồi gọi cho cậu ấy. Hai người ở đây chờ một lát nhé. Chút nữa Giang Tử Phong sẽ đến sắp xếp chỗ ở cho hai người. Sau đó chúng ta sẽ thương lượng nhiệm vụ. Trần Triệu Dương không có ý cho hai người đi vào. Bạch Thấm mà vào thì vợ anh lại hiểu lầm mất. Bắt chúng tôi đứng ngoài cửa không cho vào trước là sao? Bạch Thấm hơi tức giận. Có khi nào người được xem như công chúa nhà họ Bạch như cô ấy bị đối xử như vậy đâu. Bạch Thấm lập tức mở cửa xuống xe. Anh không cho tôi vào. Tôi cứ vào đấy. Lẩm bẩm một câu. Cô ấy tức tối đi đến biệt thự. Này, cô... Trần Triệu Dương muốn ngăn cản nhưng Nam Cung Yến lại đi ra ngay lúc này. Cách chương.